Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 509, cứu người. Thôi Vi đối với Lâm Thị dạng này ba phải cử động rất là hơi không kiên nhẫn. Làm bộ cũng không thấy được Lâm Thị xấu hổ sắc mặt. Rồi nói tiếp, lại nói, thôi ra bên trong con trai nhiều như vậy. Không đến Vu Tổng muốn để ta một cái bồi thường tiền hàng đến bỏ tiền ra à. Nhiều như vậy không có ý tứ. Nhà ai giống như vậy, cũng không thể nói bởi vì ta gả cái hảo trượng phu. Liền nên gánh, vạn nhất phu quân ta nhìn ta tổng cố lấy nhà mẹ đẻ. Đến lúc đó đem ta hiu, cha cùng đại ca đại tẩu đến lúc đó muốn tới nuôi ta à. Phốc, La Thị vừa nghe đến chỗ này, che miệng liền nở nụ cười. Chỉ sợ nuôi ngược lại sẽ không nuôi ngươi. Nhưng ngươi nương nếu là tỉnh, có thể làm chủ đưa ngươi tài giá một lần lão đầu tử cho con trai của nàng chữa bệnh ngược lại là. Có khả năng, người ta gả tới cô vợ nhỏ đều đã nói như vậy. Có thể thấy được Dương Thị dạng này trọng nam khinh nữ là đến mức nào. Lâm Thị lúc này cũng lúng túng, thôi Kính Hoài liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Thôi Vi là biết La Thị đây là thương tâm cố ý không muốn để cho người nhà họ thôi tốt hơn đâu. Cũng không phải trong lòng nghĩ giúp mình, nhưng bất luận như thế nào, nàng đã nói như vậy mọi người lại cũng không tiện khuyên nói mình muốn vì trong nhà hy sinh. Cái gì, Nhiếp Thu Nhiễm sắc mặt đen nhánh, vừa nghe đến Thôi Vi nói như vậy trong lòng liền có chút khó chịu. Nhất là nghe được La Thị nói lời nói. Càng là cảm thấy trong lòng khí hận, lạnh lùng nhìn La Thị một chút, lại là biết Thôi Vi nói như vậy dụng ý, bởi vậy không có lên tiếng. Người nhà đầu này, ngược lại quả nhiên là mang thù cực kỳ, Lâm Thị cũng xấu hổ. Trong lòng thầm mắng con dâu lúc trước không hiểu chuyện, đem êm đẹp một đứa con gái bước đến hiện tại bộ dáng như vậy. Lúc trước chỉ coi người ta là cái bồi thường tiền hàng. Không nghĩ lấy tốt lành lung lạc. Ngược lại khắp nơi quở trách, cùng đối đãi quy tôn tử, lúc trước không tích đức, hiện tại cũng muốn dựa vào, hết lần này tới lần khác nàng muốn dựa vào liền thôi. Mình cái này tấm mặt mo hiện tại xem như ném sạch sẽ. Bây giờ bị cháu gái dạng này cười nói chuyện, Lâm Thị thật sự là liền đầu cũng không nhắc lên nổi. Cũng đem trên giường Dương Thị cho oán trách lên, đến cùng là người một nhà. Mẹ ngươi cũng là sinh dưỡng ngươi, cần gì phải làm được như thế, Lâm Thị ấm ức nói xong câu này. Liền không há mồm, nàng mặc dù hy vọng nhà hòa thuận vạn sự hưng, cũng hy vọng người người đều riêng phần mình lui nhường một bước liền trời cao biển rộng. Có thể những năm qua này, nàng cũng coi là thấy rõ cháu gái này mà tính nết. Cũng không biết giống cái nào, dù sao rất ngạnh khí. Lúc trước Dương Thị làm như vậy rét lạnh lòng của nàng. Để nàng làm sơ tuổi còn nhỏ liền rời ra ngoài tự mình một người sống qua. Thật đúng là không có dựa vào qua Dương Thị. Cũng may mắn lúc trước Nhiếp gia kia tiểu tử thích nàng. Thường xuyên cho nàng chút tiền hoa. Nàng mới sống đến hiện tại. Còn sống được so cái nào đều tốt. Cũng là một cái người có phúc khí. Chỉ là Dương Thị nhìn sai rồi. Thôi Vi lúc này còn không biết người trong thôn cũng làm nàng giờ là dựa vào Nhiếp Thu Nhiễm nuôi. Sống, trong thôn tất cả mọi người đương Nhiếp Thu Nhiễm tuổi còn nhỏ lúc liền nhìn chúng nàng. Lại một mực nuôi nàng đến hiện tại, nếu là biết thật đúng là muốn chọc giận chết không thể. Nhưng lúc này nhìn Lâm Thị không ra, Thôi Vi cũng không nói chuyện, chỉ là chằm chằm lên trước mặt Dương Thị, đột nhiên thở sâu thở ra một hơi. Cha, ta kiếp trước rời thôn lúc, ta nhớ được đã cho ngươi 20 lượng bạc, bây giờ cái kia bạc đi nơi nào, lấy ra cho nàng mời đại phu xem bệnh đúng thế, cái kia bạc thôi thế phúc lúc đầu trầm mặc không dễ nói chuyện. Mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, nhưng vừa nghe đến Thôi Vi nói lên bạc, lập tức liền cả lam, lại lúng túng. Đám người vừa nghe đến Thôi Vi lần trước lúc rời đi trả lại cho Thôi Thế Phúc bạc. Lâm Thị cũng lấy làm kinh hãi, nhìn chằm chằm con trai nhìn, Thôi Thế Phúc bị mọi người thấy, bức tại bất đắc dĩ, nguyên là không muốn nói, một bên La Thị ánh mắt lại cùng muốn ăn thịt người. hắn cũng đành phải nhắm mắt nói, là cho ngươi, nhị ca, ca, nhìn xem chân đi, nghe xong lời này, Lâm thị bọn người trầm mặc cũng không sao, La thị lại là suýt nữa tức giận đến một hơi không thể xách được đến. Sống sờ sờ hơi kém ngất đi, ta lúc đầu, lúc trước ở cữ suýt nữa, mệnh cũng bị mất, các ngươi lại không tiền cho ta nhìn, cũng có bạc cho cái kia người thọt nhìn chân, Thôi Vi nghe đến nơi này. Cười lạnh hai tiếng, nhịn xuống nhanh vọt tới bên miệng nói tục, nửa ngày về sau mới âm thanh lạnh lùng nói, trước kia bạc dễ tính, coi như ta làm việc tốt, lúc này thương thế của nàng ta chỗ ấy có đại phu. Để hắn qua tới nhìn một cái, đến lúc đó muốn dùng dược liệu ta bỏ ra, nàng như tốt, liền coi như là ta cho nàng một mạng còn một mạng. Về sau sự tình, không muốn lại tới tìm ta, lời này để Hiếu Thuận Thôi Kính Hoài có chút bất mãn. Nhưng hắn lúc này lại không có sức mở miệng, lúc đầu nói xong để Thôi Vi trở về chỉ là Dương Thị muốn gặp một lần nàng. Sẽ không để cho nàng làm chuyện gì. Có thể lúc này không ngờ tới Dương Thị căn bản không nói nhớ nàng. Chỉ nói muốn để nàng nuôi người nhà họ thôi không nói. Còn kết quả lại muốn tìm nàng ra người ra sức ra đồ vật. Đây không phải là lúc trước chính mình nói lời nói bị từ lúc miệng a. Thôi Kính Hoài trong lòng vừa thẹn vừa xấu hổ. Nói không ra lời, đầu kia bên ngoài ôm Dương Lập Toàn Đường Thị lại là không cam lòng nói. Người mang chính là cái gì đại phu, cũng không nên chị sinh ra sai lầm, nàng cái này vừa mới nói xong. Thôi Thế Phúc cũng sắc mặt đi theo có chút lộ vẻ do dự. Trong thôn Du đại ca cũng tại, hắn cũng là vi nhi ngươi từ nhỏ nhìn thấy lớn, biết bản lãnh của hắn, lúc trước ta bệnh cũng là hắn chữa khỏi, chính là Du đại phu không được, trên trấn còn có. Chỉ cần có bạc liền có thể mời đến, sợ là nàng không nỡ bạc đi. Một bên Đường Thị oán hận nói câu, một bên ôm trong ngực thần sắc có chút si ngốc con trai. Cầm khăn thay hắn lau miệng, năm nay Dương Lập Toàn đều đã mười mấy tuổi, người khác giống hắn lớn như vậy đã sớm nên cưới vợ. Nhưng hắn lại vẫn cứ si ngốc ngây ngốc, đây hết thảy đều là Thôi Vi cho hận. Kể từ ngày đó Khổng Thị treo ngược mà sau khi chết, Dương Lập Toàn liền bởi vì nghịch ngợm, đi gây rối Khổng Thị không thành, ngược lại bị dọa gần chết. Lúc ấy lão nhân gia liền đều nói Dương Lập Toàn đây là kinh đến Khổng Thị. Bị Khổng Thị quỷ hồn cho sâu đi rồi, cần một chút phú quý xong toàn mệnh cách vợ chồng cho hắn ép một chút. Liền chưa chừng có thể dọa đi Khổng Thị, đem Dương Lập Toàn hồn nhi câu trở về. Có thể hết lần này tới lần khác đương sơ Đường Thị muốn để con trai bái tại Thôi Vi danh nghĩa. Làm cái con nuôi, đáng hận Thôi Vi lúc ấy lại không chịu đáp ứng. Bây giờ hại nàng êm đẹp một đứa con trai thành đồ đần không nói. Lúc trước cũng bởi vì làm Vương Thị tiện nhân kia trộm bạc của nàng. Thôi Vi liền nhất định để mình bồi nàng một nửa tiền. Sau lại nhẫn tâm tố cáo quan nhi đem chính mình đánh thành tên què. Đường Thị hiện tại nhớ tới có thể là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải cầm Thôi Vi không có cách, nàng sớm tìm cách đánh trả. Bây giờ cừu hận một sông tới, nơi nào có không bỏ đá xuống giếng đạo lý. Lập tức liền vừa lớn tiếng nói, nàng không nỡ bạc, vừa hận lúc trước cô mẫu như thế đối nàng. Cố ý nghĩ nhân cơ hội này đem cô mẫu cho hại chết đi. Ngươi cái này hung thủ giết người. Đường Thị vừa mới nói xong, không ít nghe thanh âm vây tới được người trong thôn ánh mắt đều rơi xuống Thôi Vi trên thân. Liền Thôi Kính Hoài đám người trên mặt biểu lộ cũng có chút bắt đầu nghi ngờ. Thôi Vi cười lạnh hai tiếng, còn chưa mở lời, Thôi Thế Phúc liền nhắm mắt nói. Vi Nhi, liền để ngươi Du đại thúc cho ngươi nương xem bệnh đi. Cái kia bạc tính ta cho ngươi mượn. Ngươi xem một chút tam lang lúc nào trở về, như hắn có tiền đồ, cũng nhất định hy vọng ngươi mượn bạc cho ngươi nương xem bệnh. Về sau hắn cũng có thể cùng chúng ta cùng một chỗ trả lại ngươi, không thể nào, trong thôn đã. Có người liền rất nghi hoặc, vội vàng nói, nhiếp phu nhân nhân vật như vậy, làm sao lại làm ra chuyện như vậy? Đúng, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Thôi Vi không cần quay đầu lại cũng nghe ra đây là Vương Bảo Học nương Lưu Thị thanh âm. Thôi ra cô nương là tại chúng ta thôn bên trong trưởng thành. Cách làm người của nàng chúng ta rõ ràng nhất. Thôi ra dùng nàng cầm nàng chỉ sợ Dương Thị lão già này 10 đầu mệnh đều không đủ điên. Như thế nào lại ra dạng này chủ ý? Cái này bà nương há mồm nói lung tung. Cũng không biết là vợ người nào. Không có giáo tốt liền phóng ra đến rồi. Vừa nghe thấy lời ấy, Ngô Thị lập tức ra mặt xanh xám, nhìn cháu dâu một chút, lại chừng mình đại nhi tức, vội vàng Đường Thị bị mình bà chừng mắt xiết quả đấm bắt trở về. Ha ha, người trong thôn đều biết ta sẽ không như vậy làm, không ngờ tới thôi ra người còn thật sự tin tưởng ta sẽ hại nàng tính mạng. Thôi Vi đầu tiên là lạnh lùng nhìn Thôi Thế Phúc bọn người một chút. Lúc này mới hướng Nhiếp Thu Nhiễm bên người lại gần sát mấy phần. Không biết vì cái gì, tại thời khắc như vậy, nàng luôn luôn muốn dựa vào Nhiếp Thu Nhiễm càng gần một chút. Thẳng đến Nhiếp Thu Nhiễm vòng tay tại nàng trên lưng, nàng cả người phía sau lưng toàn áp vào Nhiếp Thu Nhiễm trước ngực. Thôi Vì lúc này mới thở dài một hơi, nhìn xem Thôi Thế Phúc nở nụ cười. Ta bác sĩ kia thế nhưng là trong cung ngự y. Chuyên môn giao cho nữ nhi của ta chữa bệnh, người đã không tin cái kia cũng được rồi. Vậy thì mời Du đại phu đi, ta ra bạc, làm sao quý làm sao xứ, có thể không, về sau thôi ra sự tình tình không liên quan gì tới ta. Về sau xin đừng nên lại tới tìm ta, nếu không từ nay về sau ta liền đổi tên gọi Nhiếp Phi. Một lời nói đến Thôi Thế Phúc sắc mặt tái xanh. Nữ nhi trước mặt mọi người nói muốn cải danh tự, không khác phiền hắn tai ánh sáng. Cái này tổ tông họ và tên cũng không phải chính nàng lên, mà là lão tổ tông cho, nơi nào có nói đổi liền đổi. Thôi Thế Phúc bởi vì vợ sự tình, đã sớm hoảng hốt hỗn loạn, trong lòng nhịn hồi lâu tức giận, vừa mới con trai lại cùng con dâu đánh một trận, hiện tại chính để tâm hắn phiền thời điểm. Lại thành thật lại người phúc hậu nhiều ít cũng sẽ có nhịn không được ngày đó. Thôi Vì bây giờ nói muốn sửa họ Thị, không khác trước mặt mọi người cho Thôi Thế Phúc một bạt tai. Khiến cho hắn cuối cùng một tia nhẫn nại lập tức cũng hóa thành hư vô. Như là đè chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ, khiến Thôi Thế Phúc sắc mặt lập tức liền khó coi lên. Giọng điệu cũng cứng nhắc nói, người cứ tự nhiên. Dù sao ta muốn tìm Du đại phu, cái gì trong cung ngọc y không ngọc y, ta vàng y cũng không tin. Người đã có bạc, chỉ sợ cũng không kém một điểm kia, về sau lẫn nhau không thiếu nợ nhau chính là, ta chính là ăn khang nuốt đồ ăn cũng không tìm ngươi. Thôi Vi nhẹ gật đầu, không có tự mình nghĩ giống bên trong đồng dạng khó chịu lòng chua xót. Ngược lại chỉ còn một mảnh bình tĩnh, Nhiếp Thu Nhiễm cười cười. Cùng mọi người chung quanh nhẹ gật đầu, liền lôi kéo Thôi Vi đi ra. Lúc đầu động tác này quá mức thân mật chút, tại nông dân xem ra liền lộ ra lỗ mãng. Nhưng bởi vì làm động tác kia chính là chúng mắt người chung thiên thần đồng dạng Nhiếp Thu Nhiễm. Mà lại nghe nói hắn tại Định Châu gặp lũ lụt lúc thế nhưng là lập xuống đại công. Dạng này một nhân vật lợi hại, vừa mới dĩ nhiên không có mũi vểnh lên trời đi ra ngoài. Ngược lại là ôn hòa hướng mọi người gật đầu, các thôn dân lập tức đều cảm thấy trong lòng một mảnh vui vẻ. Nơi nào còn nhớ rõ cái gì lỗ mãng không tùy tiện. Chỉ còn lại Nhiếp Thu Nhiễm tuổi trẻ tài cao cái này một cái ấn tượng. PS, canh thứ 2, có 4 canh, cầu, convertor, lắc mê trang, hết chương.